chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 872 ta không phải các ngươi ba ba. Chương 872-872, ta không phải các ngươi ba ba. Hắn cảm thấy Cố Nam Tích làm hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ. Lại mơ ước hắn nữ nhân, không biết xấu hổ, mà Cố Nam Tích chỉ là cố tình tưởng nói những lời này đi chọc giận hắn thôi. Đối Trần Thanh Thanh đã sớm vô cảm, hắn trong lòng chỉ có Nạp Lan Y Y, hắn cảm thấy Tư Đồ Phong trong lòng có cái gì áp lực, tao ngộ qua cái gì, phát tiết ra tới liền hảo, không cần sống được như vậy muốn chết không sống. Dường như khắp thiên hạ người đều thiếu hắn giống nhau, rốt cuộc. Những lời này thành công chọc giận Tư Đồ Phong, một quyền tấu lại đây. Hắn không nhịn xuống, cũng tấu trở về, hai người vẫn luôn ngươi một quyền ta một quyền đánh. Phát tiết trong lòng hỏa khí, đến cuối cùng đều vặn đánh thành một đoàn, nhưng hai bên đều không có ra tay tàn nhẫn, Tư Đồ Phong đó là không tự giác. Trong ý thức là không bỏ được tấu trước mắt Cố Nam Tích, mà Cố Nam Tích đồng dạng luyến tiếc tấu cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại trải qua vô số khúc chiết huynh đệ, hắn đã đủ đáng thương. Hắn chỉ nghĩ bồi hắn phát tiết, cũng không có thật sự muốn cùng hắn đánh nhau, đãi hai người đều đánh mệt mỏi. Nằm yên ở đất trống thượng nhìn lên không trung, Cố Nam Tích nhàn nhạt nói. Tư Đồ Phong, ta không biết ngươi tao ngộ qua cái gì, nhưng Trần Thanh Thanh nàng không nợ ngươi. Ngươi không thể như vậy đối nhân ra, đó là chuyện của ta. Cố Nam Tích vẻ mặt cười khổ nói. Tiểu tử thúi, ngươi hiện tại là liền ta nói đều nghe không vào đúng không? Ta trước kia thực có thể nghe được đi vào ngươi nói. Ngươi vô nghĩa, hai ta từ nhỏ cộng sự, ngươi có dũng ta có mưu, từ trước đến nay đều là phối hợp đến thiên y vô phùng. Phải không? Người Tiêu tiểu tử muốn trở mặt không biết người lão tử cũng không thể nói gì hơn. Dù sao liền một câu, thế giới này ngươi đối ai không hảo đều thành, lại không thể đối Trần Thanh Thanh không tốt. Nói xong Cố Nam Tích từ trên mặt đất bò dậy, xoay người đi phòng học. Tư Đồ Phong lại ở dư vị cùng hắn câu nói kia, vì cái gì không thể đối Trần Thanh Thanh không tốt, nữ nhân kia rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Một cái 14 tuổi liền sinh quá hai tử, vứt bỏ hắn ca, còn đem hắn ca làm hại như vậy thảm nữ nhân, có thể có bao nhiêu hảo. Hắn trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt trào phúng, yên lặng từ trên mặt đất bò lên. Đi phòng học nhưng mà lúc này mới chỉ là hôm nay đệ nhất sóng. Liền bởi vì ngày hôm qua kia phân báo chí nội dung. Hôm nay kế tiếp không ngừng, giữa trưa thời điểm. Lục Cảnh Dương cũng tới phòng học tìm hắn, hai người lại một lần đi buổi sáng cùng Cố Nam Tích cùng. Đi kia khối yên lặng đất trống, Lục Cảnh Dương mở miệng chính là. Tư Đồ Phong, ta đã từng đặt ở đầu quả tim nha đầu, hiện tại lại bị ngươi như vậy đối đãi. Tư Đồ Phong nhướng mày nói, ta như thế nào đối đãi? Ngươi đi cái loại này lung tung rối loạn địa phương, còn tìm nữ nhân, thì tính sao? Nam nhân không đều như vậy sao? Nhưng những cái đó nam nhân đều không có một cái kêu Trần Thanh Thanh vị hôn thê. Trần Thanh Thanh vị hôn phu lại như thế nào? Không thể đi ra ngoài chơi sao? Tiểu tử ngươi điên rồi. Ta chính mình sự tình. Không cần các ngươi những người này nhúng tay. Lục Cảnh Dương bỗng nhiên hai tròng mắt đỏ đậm nói. Tư Đồ Phong, ngươi đừng không biết điều. Nha đầu là ta cầu mà không được ngươi. Người tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm ta cảm thấy ta lúc trước chính là cái ngốc tử. Đem nàng nhường cho ngươi. Ngươi đừng ép ta hối hận. Lục Cảnh Dương, ngươi giống như đã đính hôn đi. Thì tính sao? Ha ha, thật thế ngươi vị hôn thê thật đáng buồn. Ta cùng nàng vốn là không nhiều ít cảm tình. Bất quá là nếu nhất định phải kết hôn sinh con. Lâu như vậy chắp vá quá thôi. Trần Thanh Thanh sẽ không muốn ngươi. Tiểu tử thúi, ngươi đừng nói đến như vậy tuyệt đối. Không tin ngươi thử xem. Tư Đồ Phong lạnh lùng lưu lại những lời này. Xoay người rời đi, Lục Cảnh Dương đau đầu ôm đầu nói không ra lời. Tiểu tử này như thế nào liền biến thành cái dạng này, kích tướng đều không dùng được, nhân ra đều một bộ thực không sao cả bộ dáng. Liền cảm thấy Trần Thanh Thanh không rời đi hắn, liền phải lăn lộn mù quáng, lấy hắn không có cách. Đồng thời, mọi người đều đang đau lòng Trần Thanh Thanh, mà Trần Thanh Thanh căn bản là không cần. Nàng có rất nhiều biện pháp đối phó Tư Đồ Phong, tiểu tử này hôm nay tổng hội đối nàng ánh mắt si mê. Bộ dáng tựa hồ thực hiếm lạ nàng sắc đẹp a, vì thế nàng cũng bắt đầu trở nên ái trang điểm lên. Mỗi ngày các loại xinh đẹp quần áo váy đổi xuyên, mà Tư Đồ Phong cũng chính là làm mấy ngày si. Hắn ánh mắt kia liền không từ Trần Thanh Thanh trên người rời đi quá, đáy lòng càng muốn càng mỹ. Lòng dạ đàn bà càng ác độc, hắn ca nói, nhưng lại không dùng được a. Mỗi lần nhìn đến, đều luyến tiếc rời đi tầm mắt, chỉ cảm thấy trên thế giới này như thế nào có loại này câu hồn nữ nhân. Cảm giác hồn đều phải đã không có, lại cực lực cầm giữ chính mình, tiện nhân. Liền biết cả ngày câu dẫn người, lại không nghĩ chính mình phía trước là cái mỗi ngày đều kỳ vọng. Người khác câu dẫn người của hắn, nhân gia Trần Thanh Thanh còn không vui đâu. Cho nên cũng đừng đang ở phúc chung không biết phúc hảo sao. Vừa lúc cuối tuần tới rồi, Trần Thanh Thanh tưởng Tử Ngâm cùng Tiểu Quai. Tưởng hồi Trần gia cũng muốn cho Tư Đồ Phong cùng nhau trở về. Tử Ngâm cùng Tiểu Quai tuy rằng hiện tại rất sợ hắn. Nhưng cũng là chờ mong hắn tình thương của cha, vì thế nàng lại một lần nhắc tới làm Tư Đồ Phong. Cùng nhau về nhà, lại bị Tư Đồ Phong cự tuyệt, Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Tư Đồ Phong, ngươi ngày mai nếu là không cùng ta về nhà, ngươi hôm nay liền đi cách vách phòng ngủ đi. Ngoặc kép, không mang theo như vậy, chẳng lẽ đã bị nàng phát hiện? Không có nàng, hắn liền ngủ không được sao? Cái này tâm cơ kỹ nữ nhân. Tư Đồ Phong, người cần phải hảo hảo suy xét một chút. Ta trước ngủ, Tư Đồ Phong cơ hồ là cắn chặt răng căn đem nàng hung hăng ôm trở về trong lòng ngực. Cùng nhau ngủ, xem như cam chịu ngày mai cùng nàng cùng nhau trở về trong bóng đêm. Trần Thanh Thanh khóe miệng không khỏi gợi lên một mạt ý cười tới, đến hôm sau hai người cùng nhau. Về tới Trần gia. Tư Đồ Phong vẫn như cũ là kia phó thanh lãnh bộ dáng, nhìn đến Trần lão gia tử cũng chỉ là nhàn nhạt. Điểm hô thanh, Trần gia gia, Trần lão gia tử hiện tại đối hắn ý kiến tuyệt đối không phải giống nhau đại, hừ lạnh. Một tiếng, đều lười đến phản ứng, Trần Thanh Thanh thấy như vậy một màn. Trong lòng quả thực khó chịu cực kỳ, sợ nhất chính là duy nhất thân nhân cùng thích người giận dỗi. Hình ảnh, nàng lập tức đi hòa giải nói. Tư Đồ Phong, người đi bồi Tử Ngâm cùng Tiểu Quai đi trong viện ngồi bàn đu dây đi. Ta bồi ra ra nói hạ lời nói, Tư Đồ Phong nhàn nhạt ứng thanh, hảo, rồi sau đó đi trong viện Tử. Ngâm cùng Tiểu Quai vốn dĩ chính mình chơi đùa khá tốt. Nhìn đến hắn tới trực tiếp trợn tròn mắt nhược nhược hô câu. Ba ba, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Ta không phải các ngươi ba ba. Tử Ngâm Tiểu Quai, ngoặc kép, về sau kêu thúc thúc, nga, các ngươi tiếp tục, đừng động ta, nga, rồi sau đó hai đứa nhỏ. Vẻ mặt co quắp tiếp tục chơi đánh đu, chỉ là đã không có phía trước cái loại này tâm tình, Trần ra phòng khách, Trần lão gia tử còn ở nơi. Đó bão nổi, tiểu tử thúi, thật cho rằng ngươi không có cha mẹ liền dễ khi dễ như vậy sao? Sớm biết rằng hắn sẽ biến thành cái dạng này. Lúc trước là vô luận như thế nào đều sẽ không đồng ý các ngươi đính hôn, Trần Khánh thân nhịn không? Được nói, ra ra, ngươi câm miệng, không được thế kia tiểu tử nói tốt. Ngoặc kép, hết chương.